Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, chương 449, Sơn cùng Thủy Tận. Lần này di tích thám hiểm, tu tiên giới cùng Hoa Hạ các gia 30 người. Hoa Hạ 30 người trong đội ngũ liền xuất hiện 3 tên thiên tài. Mà tu tiên giới bên trong, 30 tên đệ tử chỉ xuất hiện 1 tên. Cái gì? Trừ ra Thang Phong, cái kia tông môn nữ sư tỷ cũng rất lợi hại nha. Tam tông tông chủ nói thật hay. Theo đạo lý tới nói, hai vị này xác thực có thể tính được với là thiên tài. Có thể vấn đề là ngươi xem tình huống của bọn họ mà. Một cái yêu thích Hoa Hạ con gái, một cái yêu thích Hoa Hạ nam sinh. Đến thời điểm nếu như thật sự đánh tới đến rồi, bọn họ hai bên không giúp bên nào liền không sai rồi. Cho nên nói một người toán nửa cái, hai cái thu về đến toán một cái có vấn đề sao? Ẩm, trong động xuất hiện to lớn nổ tung. Tất cả mọi người đều tàn nhẫn mà ngã tại trên tường. Lý Mộ Tiên Hỏa bị đánh về trong cơ thể. Hắn mới vừa bị cá cóc đánh trúng ngực. Nếu không là tiên hỏa hộ thể, hắn lúc này từ lâu mất mạng. Có thể tuy là có tiên hỏa hộ thể, Lý Mộ thực lực vẫn là quá yếu. Hắn lúc này đã rơi vào trạng thái trọng thương. Hạt tía tô cười đại đỉnh bị đánh thành hai nửa. Đồng thời kim đan xuất hiện một vết nứt. Nhị chuyển kim đan nhiều lắm được cho cấp 6 sơ đẳng. Tuy rằng hắn công pháp huyền diệu, gốc gác thâm hậu, thực lực đã không kém gì cấp 6 trung đẳng. Hắn đối mặt là cấp 7 đỉnh cấp yêu thú. Sắp bước vào cấp 8 cự thú cá cóc. Mặc thập nhị cũng bị đánh bay ra ngoài. Lúc này hắn hoàn toàn biến thành một người da đen. Hắn thôn phệ khói độc quá nhiều. Tuy rằng thái cổ phệ hoang quyết ảo diệu vô cùng. Tuy nhiên không chịu nổi hắn hấp quá nhiều nha. Công pháp tiêu hóa cũng cần thời gian. Tông môn nữ sư tỷ đa số pháp bảo bị đánh nát. Thang Phong Nhật Nguyệt Quang Luân tuy rằng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng từ pháp khí tải lên đến lực phản chấn cũng làm cho hắn miệng phun máu tươi. Đối mặt chúng nhiều thiên tài vây công. Cự thú cá cóc thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không tốt lắm được. Nó bên trong một cái chân bị Nhật Nguyệt Quang Luân chém xuống. Nó phần sau càng bị tiên lửa đốt thành than cốc. Trên lưng của nó có 4 cái nắm đấm đại động. Đây là hạt tía tô cười đại đỉnh tạo thành thương thế. Ngoài ra, nó linh lực trong cơ thể cùng độc tố cũng bị hấp thụ 15. Đây là mặc thập nhị làm việc. Mặt khác nó một con mắt chử cũng mù. Đây là tông môn nữ sư tỷ dùng một cái cực xảo quyệt mà độc ác pháp bảo tạo thành. Các ngươi những này run rế lại dám thương ta. Ta muốn từng điểm đem các ngươi cắn nát. Để cho các ngươi nếm thử người này to lớn nhất thống khổ. Lúc này Thang Phong cùng tông môn sư tỷ, tuy rằng còn có năng lực hoạt động, thế nhưng sức chiến đấu cũng giảm xuống 8 phần 10. Cá cóc cự thú tuy rằng bị thương, nhưng đối với thực lực của nó ảnh hưởng không phải rất lớn. Nói cách khác, lúc này mọi người là thật sự đến trình độ sơn cùng thủy tận. Cái gì? Mọi người đều là thiên tài. Đánh không lại không thể chạy sao? Có thể, đương nhiên có thể. Thân là thiên tài, không mấy thứ độc môn chạy trốn phương pháp cái kia có thể gọi là thiên tài. Nhưng là bọn họ phía sau con đường đã bị đóng kín. Bị một đạo không tên cấm chế cho đóng kín. Từ cấm chế mặt trên khí tức là đến xem. Hẳn là nơi đây chủ nhân làm. Nếu như không phải như vậy, ngươi cho rằng Lý Mộ cùng Mạc Thập Nhị mà gặp ở chỗ này liều mạng. Bọn họ đã sớm chạy. Thang Phong quỳ một chân trên đất. Hắn trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Tu hành không dễ, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Không bằng thả chúng ta một con ngựa làm sao. Thân phận của chúng ta không đơn giản. Giết chúng ta, người liền không sợ gặp phải truy sát sao. Ha ha ha, từ mấy người các ngươi thủ đoạn đến xem. Ta biết các ngươi bối cảnh bất phàm. Không đúng vậy sẽ không tới nơi này. Nhưng là các ngươi phía sau người đi vào tới sao. Bọn họ gặp cứu ngươi sao? Nếu như gặp cứu lời nói, bọn họ đã sớm đến rồi. Cá cóc dương dương tự đắc địa chào phúng Thang Phong. Nhưng là bước chân của hắn nhưng dừng lại. Bởi vì đứng ở bên cạnh con gái. Trong tay nắm thật chặt một cái túi gấm. cô bé này nên còn có lá bài tẩy. Cổ nàng trên cái kia tiểu ngọc hồ lô lập tức liền lấy ra linh dịch dòng sông 13. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Cái gì? Cái này tiểu ngọc hồ lô tại sao như thế lợi hại? Cẩu lên không thể nửa tháng trước đây liền biết có ngày hôm nay đi. Cẩu Khải Lai nói thật hay. Ta xác thực không thể ở nửa tháng trước đây liền dự liệu được ngày hôm nay. Nhưng là ta ở ngày hôm qua dự liệu được tình huống của hôm nay thật kỳ quái sao? Ta muốn ở cái kia ngọc hồ lô trên động chút tay chân. Lam Thải Điệp cùng Thang Phong bọn họ có thể thấy. À, nếu ngươi không tin, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Thải Điệp, mở ra túi gấm, nghe được Thang Phong mệnh lệnh. Lam Thải Điệp rào một hồi mở ra túi gấm, mà cá cóc cũng toàn lực phòng ngự. Thối hậu rất xa, lúng túng hắn mẹ cho lúng túng mở cửa. Quả thực lúng túng về đến nhà, Lam Thải Điệp mở ra túi gấm sau này không hề liếc mắt nhìn. Trực tiếp lấy ra đồ vật bên trong, chuẩn bị giết hướng về cá cóc cự thú. Nhưng là tay của nàng mới vừa nâng lên liền sửng sốt. Bởi vì trong tay nàng cầm một cái ruột hun khói. Không phải cái gì ngạc nhiên bảo bối. Chính là trong siêu thị một khối tiền một cái loại kia. Túi gấm rơi xuống trong đất. Bên trong còn bay ra một tờ giấy. Chưa kịp Lam Thải Điệp đưa tay đi kiếm. Cá cóc cự thú dùng linh lực đoạt lại. Lúc trở về nhớ tới cho tiểu hắc đút cơm. Gần nhất không phản ứng nó. Nó có chút sinh khí. Ngươi dùng này cái ruột hun khói đi dụ dỗ một chút nó. Cá cóc cự thú đàng hoàng trịnh trọng đọc lên trên tờ giấy nội dung. Sau đó nó cũng há hốc mồm. Nó lại có chút ngốc manh hỏi Lam Thải Điệp. Tiểu hắc là ai? Ta thúc thúc dưỡng một cái cẩu. Mọi người, không phải. Đại lão ngươi đừng làm nha. Như ngươi vậy làm sẽ chết người. Loại này thời khắc mấu chốt đùa kiểu này không buồn cười. Nghe nói như thế, không chỉ là mọi người sửng sốt, cá cóc cự thú cũng sửng sốt. Ngươi lưu cái túi gấm. Sau đó chính là chuyên môn căn dặn nàng trở lại nai cẩu. Đại ca ngươi đừng nghịch. Ngươi là tới đây thám hiểm tìm kiếm cơ duyên. Ngươi đem chuyện như vậy ở lại trong túi gấm. Sẽ rất để thú không nói gì. Cá cóc cự thú trực tiếp dùng linh lực cướp đi Lam Thải Điệp trong tay ruột hun khói. Tuy rằng nó thực lực rất mạnh. Cũng học tập rất nhiều. Nhưng là nó không có chân chính trải qua thế giới loài người. Thế nhưng đại khái sáo lộ nó vẫn là hiểu nha. Nó trước sau không nghĩ ra. Tại sao gặp có một cái kỳ hoa lưu một cái ruột hun khói cho rằng bảo mệnh lá bài tẩy. Nhìn mặt trước cái kia nho nhỏ ruột hun khói. Cá cóc cự thú suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Mà Lam Thải Điệp nhưng rụt rè nói rằng cái kia. Người buông tha chúng ta có được hay không? Mặt khác đem ruột hun khói trả lại ta. Tiểu hắc tính khí không phải rất tốt. Cá cóc tỉ tỉ, ta hiện tại muốn ăn các ngươi. Muốn đem các ngươi giết chết. Dùng tàn nhẫn phương thức giết chết. Ngươi đang lo lắng này cái ruột hun khói. Nhìn thấy cá cóc cự thú vẫn là không trả về đến. Lam Thải Điệp suy nghĩ một chút. Vẫn là nghiêm túc nói yêu thú tiên sinh. Phiền phức ngươi trả về đến đây đi. Ngươi đã ăn như thế nhiều người rồi. Tiểu hắc có thể hung. Lần trước ta thúc thúc nắm về một con cá, sau đó bị nó cho cắn chết. Chính là bởi vì như vậy nó mới bị thúc thúc phạt không cho ăn cơm. Cá cóc ta nên nói ngươi cái gì được, nói ngươi ngốc đây, vẫn là nói ngươi ngây thơ. Người như ngươi là sao vậy sống đến hiện tại? Ta hiện tại đem nó mất rồi. Nhà ngươi cái kia tiểu hắc có thể sao vậy địa? Gọi hắn đến cắn ta nha. Gâu, cá cóc bất cẩn rồi. Tiểu cô nương ngươi không chân chính nha. Ngươi cũng không nói cho ta nhà ngươi tiểu hắc như thế mãnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.